Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, tỉnh lại. Lâm Hiên tình huống phi thường nổi bật, nhưng không ai dám đến gần. Không ít chúa tể nội tâm càng là suy nghĩ ngàn vạn. Phức tạp không dứt, nhất là cửu trọng chúa tể bọn họ càng là khiếp sợ. Nếu là Lâm Hiên thật sự là quân thần lời nói, vậy coi như kinh người. Bất quá thôn thiên chúa tể lời nói, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Khó trách quân thần một mực đều không thấy. Nguyên lai là ma văn đại vị diện giờ cho quỷ. Không tới các ngươi lại đối quân thần xuất thủ. Chúng ta còn tưởng rằng quân thần rời khỏi nơi này. Bọn họ tức giận không thôi. Nhìn thôn thiên chúa tể có cực lớn tức giận. Mặc dù bây giờ không nể mặt mũi, nhưng nội tâm hay lại là cực kỳ tức giận. Vốn là cũng vẫn cho là quân thần còn sống. Bây giờ nhìn lại căn bản là không có còn sống, mà là bị ma văn đại vị diện giết chết. Ha ha, ta cũng biết các ngươi một mực như vậy. Một cái quân thần không quản lý mình vị diện, lại là chạy tán loạn khắp nơi. Thôn thiên chúa tể lúc này bật cười. Không sai, hắn đã bị chúng ta vương giết chết. Không thể nào còn sống. Hắn đây chẳng lẽ là quân thần truyền nhân? Không đúng, quân thần lưu lại truyền thừa sao? Bọn họ sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Hiên. Bất kể có phải hay không là quân thần, trước mắt cái này Lâm Hiên tuyệt đối khó giải quyết. Dường như hắn kích động đến cái gì đó, để cho Lâm Hiên tiến vào cái trạng thái đặc thù bên trong. Tình huống ngoại giới Lâm Hiên không biết, hắn vẫn đang ngủ say chính giữa. Liên tục không ngừng trí nhớ toát ra. Hồn châu càng là không ngừng với hắn linh hồn dung hợp lại. Ở hồn châu bên trong xen lẫn vạn pháp lực, nhanh chóng thấm vào tới. Không ngừng cường hóa linh hồn hắn cùng thân thể. Tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn là lấy một cái không tưởng tượng nổi tốc độ bắt đầu tăng vọt đi lên. Này, lực lượng này. Hắn bắt đầu muốn đột phá đến chúa tể rồi, bọn họ cảm giác Lâm Hiên lực lượng càng ngày càng mạnh. Có loại tùy thời muốn đột phá đến chúa tể cảm giác. Cái này làm cho bọn họ đều sợ ngây người. Lâm Hiên lúc này mới tu luyện bao lâu, cũng đã đột phá đến chúa tể cấp thôn thiên chúa tể bọn họ ở bên cạnh nhìn. Đều không nhiều, liền nhanh chóng hơi ra công kích. Một đạo hắc quang bao phủ lên tới. Cửu trọng chúa tể bọn họ gầm lên một tiếng hèn hạ. Nhưng bọn hắn căn bản vô pháp đi lên chặn lại. Bọn họ cũng chia làm hai cái bộ phận. Trừ phi đi vòng qua công kích. Nếu không vô pháp cản lại thôn thiên chúa tể công kích. Này công kích vừa mới chạm được Lâm Hiên lúc. Nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. Không hề có một chút vấn đề. Bọc lại Lâm Hiên tầng kia thải mang. Tựa như cùng thật dày lồng bảo hộ. Đem tất cả lực lượng cũng cho ngăn cách bên ngoài, để cho toàn bộ công kích cũng vô pháp đến gần. Lực lượng này quá kinh khủng, để cho không nội dung tâm cũng run một cái. Còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ được mà bị thương, không tới một chút sự tình cũng không có. Này thả ra ngoài ánh sáng, thật đúng là giống như là quân thần lực lượng, nhưng lại có chút không giống. Nếu thật là quân thần trở lại lời nói, ma văn đại vị diện liền không có gì thật là đáng sợ rồi. Bọn họ nhìn Lâm Hiên tránh diệu quang mang. Nội tâm tràn đầy là phấn chấn. Bọn họ cũng đem Lâm Hiên lôi trở lại. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem. Bọn họ căn bản không mang được. Đối phương cũng là vô pháp đụng chạm. Chỉ có thể ở nơi này rằng co. Nhìn Lâm Hiên lúc nào có thể tỉnh lại. Ở nhiều người như vậy vây xem xuống. Lâm Hiên tiếp tục duy trì ngủ say, tiếp tục cường hóa thân thể và linh hồn, rốt cuộc đạt tới cái điểm giới hạn lúc, trong nháy mắt liền hướng bốn phía khuếch tán đi, lực lượng phóng lên cao, bước vào chúa tể cấp tu vi, hết thảy đều không có độ khó, nước chảy thành sông như vậy cảm giác, để cho người trố mắt nghẹn họng, đối với không thiếu đế tôn mà nói, đây là một vô cùng đại đột phá cửa khẩu. Nhưng ở Lâm Hiên trước mặt chính là như vậy dễ dàng. Mấu chốt là đột phá đến chúa tể tầng thứ lúc. Hắn còn không có dừng lại. Tiếp tục xông về phía trước đâm đi lên. Cái này thì để cho không ít người rất là kinh hãi. Đột phá đến chúa tể lúc. Phải tiếp tục đột phá đi lên thì trở nên phi thường khó khăn. Vì vậy chúa tể cùng chúa tể giữa chênh lệch vô cùng lớn. Cũng là bởi vì đặc biệt khó tu luyện. Nơi này hoàn cảnh tu luyện phi thường khó khăn. Coi như hấp thu vạn pháp lực, đều cần hấp thu dài đằng đẵng thời gian, mới có thể có chút ít tiến bộ. Bây giờ Lâm Hiên không có đình chỉ đi xuống, sẽ để cho bọn họ cảm thấy rung động. Nếu là tiếp tục như thế, có thể hay không tiêu thăng đến trung vị chúa tể, thậm chí lên chức chúa tể tầng thứ lên chức đế tôn cấp, là có thể đánh sát ma thần cấp rồi. Kia đạt tới lên chức chúa tể cấp đây không biết chống lại thôn thiên chúa tể lúc, sẽ là dạng gì cảnh tượng? Tại sao còn tăng cường đến? Này căn bản không hợp lý. Thôn thiên chúa tể đã không có trước phần kia ổn định. Cướp lấy là giữ tợn biểu tình. Tiếp tục cho ta công kích. Ta cũng không tin vô dụng. Hắn để cho còn lại ma thần nhắm ngay Lâm Hiên điên cuồng công kích. Sau một khắc toàn bộ ma thần cũng nhắm ngay Lâm Hiên phương vị cuồng oanh lạm tạc đứng lên. Phải đem Lâm Hiên nổ bay xuống. Bất quá vô luận bọn họ công kích như thế nào hung mãnh. Bọn họ công kích cũng không có nửa điểm hiệu quả. Đều bị Lâm Hiên trên người vòng sáng cho đánh sơ xác xuống. Chẳng qua là cửu trọng chúa tể bọn họ có thể tựu không khả năng ngồi nhìn bất kể. Rối rít cũng xông tới. Theo chân bọn họ bính sát đứng lên. Liều mạng với bọn hắn. Cửu trọng chúa tể dẫn đầu xông tới. Nhìn Lâm Hiên là không có chuyện. Nhưng không có nghĩa là sau khi không có sự tình, cho nên làm hết sức tranh thủ chút thời gian, để cho Lâm Hiên ấp trứng, đi ra. Thôn thiên chúa tể cười lạnh nói, há, xem ra các ngươi tới liều mạng phải không? Vậy thì tới đi, chợt bọn họ đều rối rít bính sát đứng lên. Thôn thiên chúa tể lực lượng ngược lại giảm xuống một chút. Ở Lâm Hiên mới vừa rồi ánh sáng chiếu sáng bên dưới. Hay lại là thương tổn tới bộ phận, mặc dù có sở hạ hàng, nhưng lực lượng hay là bầy ở nơi đó, sẽ đối kháng hắn, ít nhất yêu cầu 3-4 vị chúa tể mới được, thực lực có thể thấy được lốm đốm, ở bên ngoài không ngừng điên cuồng bính sát lúc, được bảo vệ Lâm Hiên tu vi vẫn tăng lên, không biết chút nào tình huống bên ngoài, rất nhanh hắn đột phá tu vi đến trung vị chúa tể, đi theo đột phá đến lên chức chúa tể. Thoáng cái liền tăng lên 2 cái tầng thứ. Thật là không tưởng tượng nổi. Thả ra một cổ rất lực lượng kinh khủng. Hướng 4 phía thả ra đi. Thôn thiên chúa tể sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đây đã là vượt ra khỏi hắn giống. Chẳng lẽ không thành sẽ còn tiếp tục đột phá đến chí cao chúa tể thôn thiên chúa tể không hy vọng. Lâm Hiên đột phá đến chí cao chúa tể. Cửu trọng chúa tể bọn họ ngược lại rất hy vọng Lâm Hiên đột phá đến chí cao chúa tể. Bất quá này là không có khả năng. Lâm Hiên trên người thải mang đột nhiên thu về. Ít đi tầng này lồng bảo hộ. Lúc này không ít người đều dừng lại nhìn hắn. Không biết đến tột cùng là tình huống gì. Giết hắn đi. Thôn thiên chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ đánh tới. Đem mấy vị chúa tể đánh bay sau khi... Liền hướng Lâm Hiên bên này đánh tới. Một trở tay không kịp. Thôn thiên chúa tể cũng đã tới sát Lâm Hiên trước mặt. Hung hăng một trưởng ập đến. Mới vừa tỉnh lại Lâm Hiên. Chậm rãi trợn mở con mắt. Một đạo thần mang bắn tán loạn mà ra. Vừa vặn thấy một trưởng lần át tới thôn thiên chúa tể. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Đi phía trước một cái tát quất tới. Ba, một tiếng vang lên. Thôn thiên chúa tể đầu trực tiếp bị chụp nổ. Số từ 1776. Hết chương.